Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 116, nhà hàng mới phòng ăn. Trở lại lầu hai phòng tạp vật, cô Akira cúi đầu nhìn một chút chính mình trang phục. Đối với bộ này cái gọi là đặc cấp đầu bếp chuyên môn quần áo còn thật hài lòng. Dù cho là thời đại kia đồ vật, thả ở thời đại này, như cũ thẩm mỹ không có lạc hậu quá nhiều, có điều ở thế giới này ăn mặc bộ này chế phục. Vẫn là, cô Akira trở lại phòng ngủ mình. Thay đổi một bộ việc nhà thường phục mà bộ này đặc cấp đầu bếp chuyên môn quần áo. Cô Akira nhưng là phóng tới bên cạnh mang theo. Cô Akira chuẩn bị, thanh tẩy một hồi. Liền tìm cái hộp bảo tồn lại, không có ý định xuyên lần thứ hai, lần này đi tới tiểu đương gia thế giới. Thu hoạch rất lớn, cái thứ nhất là học được vị giác thôi diễn năng lực này. Ở gia vị lên, có thể dành cho ta giúp đỡ rất lớn. Hơn nữa cái này trợ giúp không chỉ là đơn giản một cái năng lực, còn có thể rèn luyện ta cơ sở gia vị năng lực. Thứ hai là học được bảo viêm thuật. Tầng thứ hai, học được tầng thứ nhất bảo viêm thuật. Để ta đối với hỏa hầu năng lực tăng cao đến nhất lưu đầu bếp trình độ. Dù cho so với Yosuki học sinh tốt nghiệp, cũng sẽ không càng yếu hơn, mà học được tầng thứ hai bảo viêm thuật. Thì lại có thể cho xử lý, nấu ăn, phụ gia ngoằn ngạch mùi vị. Vật này, cùng Tadokoro Megumi chú ý hiệu quả tương tự. Là có thể làm cho xử lý, nấu ăn, hoàn thành độ đột phá 100% đồ vật. Cô Akira nở nụ cười, coi như không sử dụng thực đơn. Ta hiện tại chủ nghệ, đặt ở Tosuki, cũng là hàng đầu tồn tại, đao công, siêu nhất lưu, hỏa hầu, nhất lưu, gia vị, không sử dụng năng lực, nhị lưu, sử dụng năng lực, nhưng là nhất lưu. Hơn nữa bảo viêm thuật tầng thứ hai tồn tại. Thực đơn ở ngoài xử lý, nấu ăn, ta cùng người khác, Sokugeki, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Có thể thắng ta người. Thế giới này, không nhiều, nghỉ ngơi một buổi tối. Cô Akira nhìn về phía rất sớm đi tới Akiko cùng Akasaka Zomoku. Công bố một cái tin, hôm nay ngừng kinh doanh, ngừng kinh doanh. Tại sao a? Akiko cảm thấy cô Akira là thật sự tùy hứng. Rõ ràng chuyện làm ăn rất tốt. Hơn nữa còn có thể càng tốt hơn. Nhưng cô Akira nhưng thường thường ngừng kinh doanh. Hơn nữa rất nhiều lúc. Còn không phải rất trọng yếu lý do cô Akira chỉ giang thị nhà hàng sau lưng cái kia tòa nhà. Bởi vì chúng ta muốn thay đổi phòng ăn. Nhìn thấy cái kia tòa nhà không có. Từ nay về sau, phòng ăn của chúng ta là ở chỗ đó, nơi này phòng ăn đem sẽ không lại đối ngoại cung cấp, người ông chủ kia. Nhà bếp đây, Akasaka Zomoku hỏi, nhà bếp vẫn là ban đầu, Akasaka Zomoku thở phào nhẹ nhõm. Đối với cái này nhà bếp, Akasaka Zomoku có chút không nỡ lòng bỏ, bởi vì so với Akasaka Zomoku trước sử dụng tới hết thảy nhà bếp. Đều càng tốt hơn cái này nhà bếp. Xứng đáng. Giang Bạch ra giá tiền, cô Akira nói rằng, ta chuẩn bị đem hai tòa nhà trong lúc đó hậu viện dỡ bỏ, làm thành bịt kín đường nối. Như vậy khí trời thì sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, lại thời tiết ác liệt cũng có thể kinh doanh. Thứ hai, ta chuẩn bị lại chiêu thu một ít công nhân. Akasaka, ngươi cảm thấy còn cần bao nhiêu cái công nhân thích hợp? Akasaka Zomoku do dự một chút. Nói, ông chủ, ta có thể nhìn mới phòng ăn sao? Đương nhiên có thể. Bên này, hai tòa nhà trong lúc đó rào chắn đã bị cô Akira dỡ bỏ. Có thể trực tiếp thông qua Akasaka Zomoku, ánh mắt sáng lên. Ông chủ, cái này mới phòng ăn, so với ta trước cửa tiệm kia còn càng tốt hơn. Hơn nữa, lớn như vậy, khẳng định có thể đồng thời chứa đựng rất nhiều khách hàng. Việc buôn bán của chúng ta có thể so với trước tốt hơn rất nhiều lần, nhưng chúng ta không nhiều. Như vậy đầu bếp, cô Akira nhìn Akasaka Zomoku một chút. Nói rằng, hiện nay chỉ có hai người chúng ta. Hơn nữa, người xử lý, nấu ăn, chỉ có cá trình cơm đĩa một cái. Chúng ta tiếp đón không được càng nhiều khách hàng, ông chủ. Ta đang muốn hướng về ngươi xin chỉ thị, đánh giá ta đạo thứ hai xử lý. Nấu ăn, là cái gì? Takoyaki, tốt, Gokakura gật gật đầu. Nói, chờ ta trước hết để cho người đem cái này đường nối làm tốt. Hôm nay ngươi đi về trước đi. Akiko, ngươi giúp ta liên hệ Takahashi Aoyama. Cái này công trình vẫn là giao cho bọn họ, vâng. Ông chủ, lập tức, cô Akira liền đem Giang Thị nhà hàng bảng hiệu hái xuống. Phóng tới mới phòng ăn cửa, mà ở cũ phòng ăn cửa nhưng là sử dụng bảng đen. Viết rõ ràng lần này ngừng kinh doanh nguyên nhân một tên khách hàng không thấy bảng hiệu. Cảm thấy có chút kỳ quái, mà khi thấy rõ ràng trên bảng đen diện chữ thời điểm. Nhất thời liền rất thất vọng, lại muốn ngừng kinh doanh chừng mấy ngày a. Lại không thể ăn được Giang Thị nhà hàng xử lý, nấu ăn, đúng đấy, mấy ngày nay nên làm sao vượt qua a. Ta hiện tại đã không thể rời bỏ Giang Thị nhà hàng xử lý. Nấu ăn, một ngày không ăn ta liền cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Ngủ đều không ngủ ngon, phía trên này viết phòng ăn biến đổi đến một mặt khác đi tới. Không bằng chúng ta đi nhìn mới phòng ăn dáng vẻ. Tốt, chờ mấy người này đến thời điểm. Liền phát hiện mới phòng ăn cửa đã tụ tập không ít người, Giang lão bản. Có thể làm cho chúng ta vào xem mới phòng ăn sao? Cô Akira sửng sốt một chút, hôm nay không kinh doanh, không có chuyện gì. Chúng ta liền nhìn mới phòng ăn dáng vẻ, tốt đi. Có điều hôm nay xác thực không kinh doanh. Cô Akira dừng một chút. Nói, mới phòng ăn diện tích so với cũ phòng ăn lớn hơn rất nhiều. Mặt khác ta dự định chiêu thu một ít mới đầu bếp, sau đó đại gia xếp hàng tình huống khả năng sẽ thiếu một ít, một trận tiếng hoan hô vang lên, cái kia quá tốt rồi. Giang Thị nhà hàng xử lý, nấu ăn, cái gì cũng tốt, chính là phải đợi thời gian quá dài, quá nhiều người. Ông chủ, ta cảm thấy đã sớm nên chiêu thu đầu bếp. Chính ngươi lại là Tosuki lão sư. Căn bản không giúp được, đúng đấy. Đầu bếp càng nhiều, chúng ta liền có thể ăn được càng nhiều xử lý. Nấu ăn, có điều những khác đầu bếp. Làm xử lý, nấu ăn, không có Giang lão bản ăn ngon như vậy đi. Cô Akira nói rằng, cái này xin yên tâm, có thể lên Giang Thị nhà hàng thực đơn. Đều là trải qua ta bình thẩm, không có đạt đến yêu cầu xử lý, nấu ăn, không cách nào leo lên Giang Thị nhà hàng món ăn đơn, hơn nữa. Sau đó ở trên thực đơn, ta tiêu chí minh ra nên xử lý, nấu ăn, đối ứng đầu bếp, đại gia có thể yên tâm, ý nghĩ này, là cô Akira trước thì có đồng dạng xử lý, nấu ăn, không giống đầu bếp. Giá cả kỳ thực không nên như thế. Hơn nữa điều này làm cho khách hàng mang tính lựa chọn cũng sẽ càng nhiều một ít khách hàng. Yêu thích cái này đầu bếp tay nghề, có thể sẽ không thích một cái khác. Ông chủ, Takahashi tiên sinh đến rồi, được rồi. Ta lập tức đi tới, cô Akira mang theo Takahashi Aoyama đi tới hai tòa nhà trong lúc đó. Nói, ta liền muốn ở chỗ này kiến tạo thành một con đường. Ta nhà bếp ở chỗ này. Phòng ăn ở chỗ này. Trung gian nơi này dùng để đưa món ăn. Vì lẽ đó cần có thể ngăn cản mưa gió, vẻ ngoài phong cách. Liền tham chiếu phòng ăn là có thể. Takahashi Aoyama gật gật đầu, rõ ràng. Giang tiên sinh, ngươi xem cái này thế nào? Takahashi Aoyama rất nhanh chọn lựa ra một cái kế hoạch phương án, có thể. Liền cái này, đúng rồi, Takahashi tiên sinh, người có biết hay không có nhà ai công ty làm riêng gọi món ăn hệ thống làm tốt hơn sao? Có thể cho ta tiếp cử lên, công ty chúng ta liền không sai, các người liền cái này cũng làm. Không sai, Trên thực tế, chỉ có cùng phòng ăn liên quan. Chúng ta trên căn bản đều làm, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.